Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840, chương 222. Về Seido, Komadai Fujimaki Cao Trung hầu như tất cả mọi người đều khóc. Bao quát tính cách siêu nhiên Renji, vào lúc này cũng không thể ngoại lệ. Tại sao nói là hầu như? Đó là đương nhiên, là bởi vì còn có người không có khóc. Không khóc chính là Honggo, tiểu tử này cùng trước như thế. Tính khí vừa thối vừa cứng, quản chi là đao gác ở trên cổ, hắn cũng tuyệt đối không cúi đầu thi đấu thua. Sắc mặt của hắn âm trầm thật giống lập tức sẽ trời mưa như thế. Nhưng chính là không nói câu nào, lạnh lùng đánh giá Sawamura, nhìn Sawamura duỗi ra đến tay, đùng, lạnh rên một tiếng. Honggo tay nhẹ nhàng vỗ vào Sawamura duỗi ra đến trên tay, xem như là chào hỏi, sau đó không nói một lời rời đi. Cái tên này, Sawamura cười khổ lấy hắn hiện tại tiếng tăm, chủ động theo người nắm tay, còn gặp phải như vậy lạnh nhạt, thật không biết nên nói như thế nào Honggo mới tốt. Chớ để ý hắn, liền cái kia phó tính xấu. Renji lau khô ráo nước mắt trên mặt, chủ động nắm chặt rồi Sawamura. Ajun tay Sawamura cũng biết Honggo tính cách, đương nhiên sẽ không chú ý, không có chuyện gì, lần sau lại thi đấu đi, lần sau. Renji nắm Sawamura tay, có trong nháy mắt cứng ngắc. Kỳ thực lần này cùng Seido thi đấu, Honggo tuy rằng khát vọng cùng Sawamura giao thủ, tiến tới chiến thắng hắn, nhưng Sawamura cũng không phải Honggo muốn nhất giao thủ đối tượng. Hắn muốn nhất giao thủ người là Seido Cao Trung số 18 tuyển thủ Furuya Satoru, hai người đồng dạng đến từ Hokkaido, vẫn là cùng năm tuyển thủ, đặc điểm còn rất giống, lẽ ra hai người nên rất quen thuộc mới đúng, nhưng tình huống chân thực hoàn toàn ngược lại, hai người không quen biết, chưa từng gặp mặt bao giờ. Furuya Satoru thậm chí cũng không biết Honggo tồn tại. Có thể Honggo Masamune đối với Furuya Satoru nhưng là như sấm bên tai, mỗi khi người chung quanh khích lệ hắn tốc độ bóng nhanh thời điểm, Furuya Satoru danh tự này thật giống như ác mộng như thế vang vọng ở bên tai của hắn. Renji đã từng đề nghị chủ động đi tìm Furuya Satoru luận bàn Honggo nhưng từ chối, lấy hắn cái kia ngạo kiều cá tính, sẽ từ chối cũng không kỳ quái, chủ động tới cửa, cái kia không phải thành người khiêu chiến sao? Như vậy sao được? Chỉ cần đối phương còn ở đánh bóng chày, sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ đụng phải. Honggo lúc trước là nói như vậy, chỉ là toàn bộ trung học thời đại bọn họ cũng chưa từng thấy Furuya Satoru, sau tới vẫn là xem Seido Cao Trung thi đấu video mới phát hiện Furuya Satoru tồn tại. Koshien trận chung kết, hai cái đến từ Hokkaido Picture hỗ tiêu tốc độ bóng. Hình ảnh này, Renji chỉ là ngẫm lại liền cảm giác kích thích không được, đáng tiếc bởi vì Sawamura Ajun tồn tại. Đến từ Hokkaido hai vị siêu cấp picture nhất định không cách nào trở thành cuộc tranh tài này nhân vật chính, lần sau thắng chính là chúng ta. Lắc đầu một cái, đem trong đầu những này thượng vàng hạ cám ý nghĩ toàn bộ bỏ qua, Renji trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, hắn nước mắt trên mặt còn chưa khô. Lời này nói đến thêm 3 điểm bi trắng, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Sawamura cười khẽ, tầng tầng nắm một hồi Renji tay, sau đó xoay người rời đi. Nhìn Sawamura bóng lưng, dù là dễ tính, tính cách hờ hững Renji đều khí can đau, có ý gì? Ngươi không hạ thủ lưu tình, chúng ta liền thắng không được sao? Ai? Thở dài, Renji không phải không thừa nhận, Sawamura Ajun quả thật có nói lời này tư cách chỉnh cuộc tranh tài. Sawamura vốn là trà đạp Komadai ở đánh toàn trường không hít, không mất điểm, hoàn toàn thi đấu cái này cũng chưa tính, còn có đầy đủ 18 cái strike out. Đáng sợ nhất chính là quản chi Komadai Fujimaki Cao Trung người, Bày ra ban cũng không dùng Sawamura muốn bắt chai ao. Vẫn như cũ để Butter không đụng tới cầu. Ở trung học thời đại, cũng là bởi vì Sawamura Aizun có phần này thích làm gì thì làm năng lực. Mọi người mới sẽ cho hắn lên biệt hiệu gọi Đại Ma Vương ngoại hiệu này, ngoại trừ tán thưởng thực lực của hắn hùng hậu ở ngoài. Cũng nói hắn thi đấu thành thạo điêu luyện đó là muốn thế nào thì được thế đó. Sawamura Aizun tiến vào cao trung sau khi có rất nhiều nhìn hắn khó chịu người đứng ra nói Sawamura Aizun năng khiếu cũng chỉ có thể ở trung học thời đại xưng vương xưng bá. Tiến vào cao trung sau khi hắn nhất định sẽ tiếp thu cao trung bóng chày gột rửa, đến thời điểm liền không phải hắn muốn như thế nào liền có thể làm gì. Đương nhiên coi như là những chuyên gia này cũng không có dám đem lại nói chết. Thực sự là Sawamura Aizun năng khiếu quá kinh người, bọn họ coi như vi phạm lương tâm Sawamura Aizun nói xấu trong lòng cũng không hề chắc. Vì lẽ đó bọn họ cuối cùng bổ cứu nói Sawamura Aizun chỉ cần nỗ lực ở 2 năm thứ 3 thời điểm ra mặt vẫn có khả năng. Lời này kỳ thật sẽ chờ cho tự mình đánh mình mặt. Đánh cao trung bóng chày, năm thứ nhất liền lên tính quyết định tác dụng cầu thủ. Vốn là đã ít lại càng ít muốn trở thành đội bóng chủ lực. Ngoại trừ ủng có bất phàm thực lực ở ngoài, còn cần vận may. Liền nắm Sawamura tình huống tới nói, chính là bởi vì hắn gia nhập chính là xây đô cao trung, lúc này mới có thể thuận buồm xuôi gió trở thành A. Nếu như gia nhập chính là cái khác hào môn cao trung, Sawamura có khả năng nhất kết cục là chủ lực thay phiên pitcher. Là rất khó ở năm thứ nhất liền trở thành A vì mới tới nói. Nếu như Sawamura gia nhập chính là Inashiro Industrio, vậy hắn ở A cạnh tranh lên khẳng định là cướp có điều Narumiya May. Có thể có người nói là Aizun thực lực lớp 10 đương cũng không có hướng ngang khá là tình huống. Ai biết, gia nhập Sehu cũng giống như vậy. Không nói những này nắm giữ toàn quốc đỉnh cấp pitcher đội bóng, liền nói những kia thực lực kém hơn một bậc, Sawamura cũng rất khó trực tiếp trở thành A. Sawamura Aizun nếu như lúc trước gia nhập chính là Ichidaizen, hắn cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy trở thành A, coi như thực lực của hắn thật sự so với Manaka cường một đoạn dài. Nhưng vì đội bóng cơ cấu ổn định, huấn luyện viên là sẽ không ở năm thứ nhất mùa hè liền để Sawamura Aizun mặc vào số 1 cầu y. Những chuyên gia kia như vậy nói Sawamura có điều chính là lấy lòng mọi người mà thôi, có thể coi là bọn họ lấy lòng mọi người. Sawamura Aizun vẫn như cũ mạnh mẽ đánh bọn họ mặt. Vừa gia nhập đội bóng, Sawamura Aizun liền lấy thay phiên chủ lực thân phận tham gia Kanto đại hội, cũng lấy thực chất A thân phận trợ giúp Seido cao trung thành quán quân. Bây giờ lại là năm thứ nhất mùa hè, hắn dẫn dắt đã liên tục trầm luân 5 năm không có đánh vào Koshien. Seido cao trung đành vỡ tầng tầng trở ngại xông vào Koshien, đồng thời ở khóa này Koshien bên trong dẫn dắt đội bóng qua quan trảm tướng, một lần đoạt giải nhất, thành là chân chính toàn quốc bá chủ. Ở Koshien bên trong truyền lưu dưới liên quan với hắn Đại Ma Vương truyền thuyết đùng đùng làm mất mặt hết thảy chuyên gia. Thi đấu sau khi kết thúc, toàn bộ Koshien trên cầu trường vang lên Seido cao trung giáo ca, sau đó là trao giải cuối cùng do Sawamura Aizun cùng Yuki Tetsuya hai người cộng đồng dơ lên quán quân cúp. Mọi người vây quanh này viên cúp, chiếu một tấm đại chụp ảnh chung, lúc này mới tính đi xong hết thảy quy trình. Đương nhiên, người nếu như cho rằng vậy thì kết thúc, vậy thì 10 phần sai. Còn lại mới là then chốt. Seido cao trung các tuyển thủ còn muốn tiếp thu các ký giả phỏng vấn. Cái này phỏng vấn dòng giã kéo dài 2 giờ ở đèn flash chiếu rọi xuống. Các tuyển thủ đã không biết mình nói rồi gì đó. Nói chung mọi người đều rất vui vẻ, rất khó quên mãi cho đến 2 giờ chiều nhiều. Đơn giản ăn qua hộp cơm sau khi các tuyển thủ ngồi trên xe buýt của trường học xe,